Duyên trời tác hợp, tác giả, Khương Chi Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, phần 8, ân, nghe Ninh ra vẻ rụt rè gật đầu, Ninh Ninh. Ta nghe nói phó tổng ngày thường rất ít xuất hiện ở như vậy trong yến hội, tiểu tỉ muội quải cong. Ám chỉ, hắn không chỉ có tới, còn tặng ngươi, phải không? Nghe Ninh cười rộ lên, rất đắc ý, cha mẹ phía trước đều đem tính toán cùng nàng nói. Nàng nhìn đến Phó Ngộ Bắc thời điểm liền biết chính mình đã đồng ý bọn họ tính toán, tiểu tỉ muội. Còn đang nói, Nam Thành còn không có nữ sinh thu được hắn lễ vật đâu, Nghe Ninh biểu tình có một cái chớp mắt. Cứng đờ, đêm đó thu được lễ vật không ngừng nàng một cái. Còn có Nghe Tư Nam, nàng không biết Nghe Tư Nam thu được chính là cái gì, Nghe Ninh nói. Còn có tỉ tỉ của ta sao, bạn tốt nói. Đó là bởi vì nàng là phó thiếu vị hôn thê, Nghe Ninh lúc này mới cao hứng lên. Trong lúc lơ đãng lộ ra một tia thẹn thùng biểu tình. Làm nguyên bản thổi phồng nàng thiên kim nhóm hầu nghi, không phải là. Phó tổng cùng nàng có quan hệ gì đi? Các nàng vốn dĩ chính là plastic quan hệ. Cái này khen tặng đều nghĩ một đằng nói một nẻo lên. Thật sâu hoài nghi khởi chuyện này thật giả, Nghe Ninh không có giải thích. Mà là tùy ý các nàng suy đoán, đứng ở một bên tưởng cốc thật sự nhịn không được phun tào. Ta cảm thấy, ta cựu cữu hẳn là còn không đến mức như vậy nông cạn, Nghe Ninh kia mới 18 tuổi đâu. Hắn tiểu cữu lại không phải cầm thú, tuy rằng hắn cũng từng hoài nghi quá nhà mình cựu cữu xu hướng. Giới tính, còn có suy đoán tương lai tiểu cữu mụ là cái dạng gì, hai người một bên hướng trong đi. Một bên nói chuyện, Nghe Tư Nam Ngô Thanh, ta cảm thấy ngươi nói không chừng là sai, tưởng cốc hỏi. Nơi nào sai rồi, Nghe Tư Nam nghiêm túc hỏi lại, ngươi nói một chút, hiện tại cái nào nam nhân không thích tuổi trẻ lại xinh đẹp tiểu nữ hài? Ngươi không thích, ngoặc kép, thích cho nên, ngươi cựu cựu nói không chừng liền thích tiểu kiều thê, Nghe Tư Nam nói còn không quên gật đầu. Phảng phất rất có mức độ đáng tin, nàng không hề có bịa đặt Phó Ngộ Bắc chột dạ tưởng cốc thế nhưng. Trong lúc nhất thời có bị thuyết phục bọn họ hai người chạm địa phương người không nhiều lắm. Nhưng lại là đi chỗ sâu trong nhất định phải đi qua chi lộ. Cũng không dự đoán được đối thoại bị lầu hai người nghe được rõ ràng, Lục Vận nhìn về phía bên cạnh. Nam nhân, nguyên lai ngươi thích tiểu kiều thê, Phó Ngộ Bắc nói. Này ngươi cũng tin, lời này nghe tới rất có đạo lý a, Lục Vận xem náo nhiệt không chê sự đại. Ngươi hiện tại quá bộ một người, cái gì đều có khả năng, Phó Ngộ Bắc lười đến phản ứng hắn. Nghỉ ở phía trước cửa sổ, bởi vì hôm nay là ở phòng làm việc đi làm. Nghe Tư Nam cũng không có thay quần áo, đứng ở lược hiện mờ nhạt ánh đèn hạ, mắt ngọc mày ngài, kiều thiếu diễm lệ, Lục Vận sờ sờ cằm. Nguyên lai là nàng, lại nói tiếp nghe ra vị này đại tiểu thư là thật sự xinh đẹp, Phó Ngộ Bắc rời. Đi ánh mắt, không chút để ý mà khấu khấu cửa sổ bên cạnh, ngón tay thon dài, đốt ngón tay rõ ràng. Từ thái lộ ra yêu nhã thủy ý, nhìn dáng vẻ là tìm ngươi, Lục Vận nói. Suy đoán nói, nàng trong tay kia đồ vật, không phải là bắt ngươi cháu trai một sấp diễm chiếu tới cáo trạng đi. Tổng không có khả năng là có sinh ý muốn hợp tác đi. Không hiện thực, Phó Ngộ Bắc cười mắng. Cái gì lung tung rối loạn, hắn kéo kéo cà vạt. Thanh tuyến trầm thấp, nàng là tới đòi nợ, chương 7 Lục Vận nhưng thật ra đầu một hồi nghe thế loại lời nói. Chỉ cảm thấy hiếm lạ. Nói như thế nào, các ngươi hai cái có thể có cái gì nợ. Phó Ngộ Bắc ở nước ngoài đãi 5 năm, lúc này mới vừa về nước. Tổng cộng mới mấy ngày mà thôi. Cùng nghe ra đại tiểu thư tựa hồ cũng không gặp vài lần, chẳng lẽ là xuất ngoại trước sự. Nhưng nhớ không lầm, 5 năm trước Nghe Tư Nam mới 17 tuổi đi, Lục Vận nghĩ nghĩ bị chính mình hoảng sợ. Khi đó Nghe Tư Nam còn không thành niên, chính mình bạn tốt hẳn là không có như vậy đáng sợ, đầu óc từ bỏ, Phó Ngộ Bắc liếc nhìn hắn một cái. Rất rõ ràng hắn suy nghĩ cái gì, Lục Vận cười mỉa. Ta còn không phải là nghĩ nhiều điểm, khi nói chuyện. Ghế lô môn bị gõ vang, tưởng cốc đứng ở cửa. Còn không quên dò hỏi, ngươi cái kia kế hoạch viết nghiêm cẩn sao? Đều không cho ta xem một cái, Nghê Tư Nam nói. Ngươi lại không đầu tư, Tưởng Cốc một bên cảm thấy có đạo lý. Một bên lại rất vô ngữ, Ninh Viên thiết kế là thiên hướng cổ điển. Lầu hai liền càng thêm u tĩnh, ẩn ẩn có nhàn nhạt trúc hương, thậm chí có thể nghe được nhỏ vụn nước chảy thanh, phàm là có điểm phẩm vị đều thích như vậy địa. Phương Tưởng Cốc dẫn đầu đẩy cửa ra, trong nhà nửa cảnh ánh vào mi mắt, Nghê Tư Nam ở hắn phía sau. Nhìn không tới bên trong, đi rồi hai bước nghe được một tiếng không quen thuộc giọng nam trêu chọc. Người chủ nợ tới, nàng hướng hữu một bước, thấy rõ toàn bộ, Phó Ngộ Bắc ngồi ở phía trước. Hôm nay xuyên kiện hắc áo sơ mi, tư thái nhàn nhã, trước bàn phóng một ly trà, còn bay nhiệt khí, hắn đạm thanh nói. Nói nhiều, Lục Vận nở nụ cười. Tiếp đón bọn họ, mau tới đây, ở kia đứng làm gì, Tưởng Cốc hiển nhiên cùng bọn họ rất quen thuộc. Tùy tiện mà ngồi xuống. Ta còn tưởng rằng hôm nay liền tiểu cữu một người tại đây đâu, các ngươi nếu là không tới. Ta đây liền ném hắn một người tại đây, Lục Vận lắc đầu. Nếm thử này trà mới, hắn chỉ ấm trà. Đây chính là dính ngươi cữu cữu Phúc Ninh Viên là có chính mình gieo trồng vườn trà. Lão chủ nhân là cái ai uống trà, vốn dĩ cũng liền nghĩ loại chút chính mình cùng bạn tốt uống. Không nghĩ tới hưởng ứng không tồi, bất quá rốt cuộc không phải đại quy mô gieo trồng. Cho nên mỗi năm cũng liền ít đi lượng cung ứng, người bình thường liền tính ra Ninh Viên cũng nếm. Không đến, Nghê Tư Nam bồi ra ra uống qua một chút. Nhưng nàng cũng không thích uống trà, nếm không ra cùng mặt khác trà khác nhau, Tưởng Cốc đổ hai ly tiểu cữu ngài thật vội. Cả ngày không rảnh, hắn thuận miệng nói. Thật vất vả mới ở chỗ này đụng tới, Phó Ngộ Bắc không nói chuyện. Thong thả ung dung mà phiên chiết cổ tay áo, nam nhân ngón tay thon dài. Xương cổ tay gầy nhưng rắn chắc lại xinh đẹp, đường cong lưu sướng, quang hạ màu da hơi hơi trình lãnh màu trắng. Sửa sang lại khi khúc khởi ngón tay động tác phá lệ hấp dẫn người, Nghê Tư Nam từ trước đến nay ái. Mỹ cũng thưởng thức hết thảy đẹp sự vật, nhận thấy được đối diện ánh mắt vẫn luôn ngừng ở phía chính. Mình, Phó Ngộ Bắc dừng lại động tác, ngước mắt xem qua đi. Viết hảo, hắn khấu hạ chén trà bên cạnh, phát ra một tiếng thanh vang, hảo, Nghê Tư Nam nhướng mày nói, nàng nói thời điểm ngẩng lên đầu. Tú xảo cằm tinh xảo xinh đẹp. Một đường hợp với thon dài cổ đến xương quai xanh chỗ thoạt nhìn ngươi định liệu trước, Phó Ngộ. Bắc ngữ khí bình thản, kia đương nhiên, Nghê Tư Nam nhân sinh liền không có thất bại hai chữ, vâng chịu ý nghĩ như vậy. Nàng đem kế hoạch thư đưa qua đi, nhiễm phấn mặt hồng móng tay phá lệ thấy được, như mắt mèo phản quang, Phó Thúc Thúc, ngài nhìn kỹ xem, nàng tăng thêm cẩn thận hai chữ. Tràn ngập ám chỉ, quả nhiên là tuổi còn nhỏ, áp không được tính tình, Phó Ngộ Bắc nghĩ như thế. Đôi mắt thâm thúy. Thần sắc như thường, rút ra kia phân kế hoạch thư, không chút để ý mà mở ra, nguyên lai là muốn đầu tư, Lục Vận nghe xong ít như vậy cũng đoán được là. Tình huống như thế nào? Sấn Phó Ngộ Bắc phiên kế hoạch thư khoảng cách, hỏi, nếu là hắn không đầu tư làm sao bây giờ? Nghê Tư Nam nói, không có khả năng, Phó Ngộ Bắc nhìn nàng một cái, Lục Vận cười. Là cái gì không có khả năng? Nghê Tư Nam cảm thấy hắn giống như còn rất hoạt bát. Phạt nhìn cùng Phó Ngộ Bắc tính cách biệt một trời. Là như thế nào thành bạn tốt? Nàng thanh thanh giọng nói. Ta tin tưởng Phó Thúc Thúc, thanh âm lại ngoan lại kiều, quả thực là đem Phó Ngộ Bắc cái giá hỏa. Thượng, Lục Vận xem đến líu lưỡi. Hắn cũng nghe quá Nghê đại tiểu thư tính cách. Không khỏi đồng tình khởi Phó Ngộ Bắc tới, này đại tiểu thư cũng không phải là hảo lừa gạt một bên. Tưởng Cốc nhưng thật ra nổi lên một thân nổi da gà, hắn liền không gặp Nghê Tư Nam vị này đại tiểu. Thư đúng rồi lão gia từ bên ngoài người làm nũng qua. Hiện tại cư nhiên đối với hắn tiểu cữu làm nũng, đáng tiếc. Hắn tiểu cữu không ăn này bộ ghế lô trà hương lượn lờ, Nghê Tư Nam vẫn là lần đầu tiên cho người ta. Xem kế hoạch của chính mình thư, nàng tìm lão gia tử muốn đầu tư tự nhiên là cái gì đều không cần. cấp cái bảo đảm là được. Dư lại những người khác không ai đủ tư cách, Phó Ngộ Bắc xem đến cũng không mau. Ngẫu nhiên lật qua một tờ trang giấy phiên trang thanh âm ở trong phòng dần đến có chút rõ ràng, Nghê Tư Nam nhịn không được. Nhưng lại không hảo đánh gãy, nửa ngày nàng nhìn đến Phó Ngộ Bắc trước mặt chén trà không. Xinh đẹp một đôi mắt sáng lên tới, đánh gãy Lục Vận, ta đến đây đi, thế nào đều là tới muốn đầu tư. Đến thái độ hảo điểm, hành, Lục Vận rất có hứng thú mà nhìn nàng, Nghê Tư Nam tuy rằng không tinh trà nghệ. Nhưng ở lão gia tử trước mặt mưa dầm thấm đất, lấy ra tới bên ngoài thượng hù người vẫn là có thể, quan trọng nhất chính là. Nàng động tác xinh đẹp, Phó Ngộ Bắc tầm mắt từ kế hoạch thư thượng di. Ngừng ở tay nàng thượng trắng nõn mảnh khảnh ngón tay xách theo ấm trà bính. Động tác mềm nhẹ, tựa như cổ đại xuyên qua mà đến tiểu thư khuê các, hẳn ánh mắt thâm thâm, Phó Thúc Thúc Nghê Tư. Nam mặt mày một loan. Nếm thử, Phó Ngộ Bắc thực nể tình mà nhấp khẩu, Nghê Tư Nam thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm đối. Diện, nam nhân ngược lại không nhanh không chậm mà rơi xuống chén trà. Hương vị không tồi, đến cái khen ngợi cũng thật khó, Nghê Tư Nam nghĩ thầm nhà mình ra ra liền hảo hầu hạ nhiều kế. Hoài thư đương nhiên trong thời gian ngắn xem không xong, Phó Ngộ Bắc nói liền sẽ không tùy ý đối đãi. Đả kích nàng lòng tự tin, trên đường Lục Vận có việc đi trước rời đi, tưởng cốc tại đây ngồi cũng nhàm chán, ở cùng chính mình hồ bằng cầu hữu nói chuyện phiếm, không đến vài phút liền một lần nữa hẹn cái cục này mông liền ngồi không xong. Khụ khụ, tưởng cốc nhỏ giọng nói, Nghe đại tiểu thư, bên ngoài có bằng hữu ở, ta đi cùng bọn họ chơi một lát, Nghe Tư Nam quét mắt. Nói tốt đâu, tưởng cốc bảo đảm. Lần sau, hắn sợ nàng đổi ý, cùng Phó Ngộ Bắc nói một chút liền bay nhanh mà chuồn ra ghế lô. Trong chớp mắt bên trong chỉ còn lại có hai người, Phó Ngộ Bắc đưa cho nàng. Cầm, Nghê Tư Nam ngẩng đầu, vừa vặn phía trên quang rừng ở hắn cổ tay áo đồng hồ thượng. Phản xạ ra lược chói mắt quang, nàng nhíu mày, híp híp mắt, người mù dường như duỗi tay, ngón tay gặp phải cứng rắn đồ vật. Nghê Tư Nam còn không có phân biệt ra tới là cái gì. Thủ đoạn đã bị khoanh lại, đỉnh đầu có thanh âm rơi xuống, vị trí sai rồi, lạnh lẽo theo đầu ngón tay truyền lại, Nghê Tư Nam từ đáy lòng dâng lên cổ mạc danh. Cảm giác tới, thật giống như, về tới ngày đó ở đường cái thượng, cùng Phó Ngộ Bắc thấy đệ nhất mặt khi, lệnh nàng tâm thần bất an, Phó Ngộ Bắc thu tay lại. Rũ mắt xem nàng, sau một lúc lâu, Nghê Tư Nam rốt cuộc trước mắt khôi phục bình thường, thu hảo kế hoạch thư, Phó Thúc Thúc, ngài muốn đầu tư nhiều ít nha. Nàng trắng trợn táo bạo mà hỏi thăm, Phó Ngộ Bắc động tác ngừng lại. Hỏi lại, người muốn nhiều ít, ít nhất muốn cái này số đi, Nghê Tư Nam vươn hai ngón tay. Đến nỗi đơn vị liền dựa nam nhân tự hành lĩnh hội, Phó Ngộ Bắc cười khẽ. Thanh âm mát lạnh, ăn uống không nhỏ, Nghê Tư Nam cũng không trả lời, Phó Ngộ Bắc đầu ngón tay thượng còn tàn lưu vừa. Rồi tinh tế ra thịt cảm, bất động thanh sắc mà nắn vuốt, nửa nheo lại mắt ta suy xét, Nghê Tư Nam không hài lòng cái này trả lời, nàng bĩu môi. Phó Thúc Thúc, người cũng quá keo kiệt, Nghê Tư Nam còn không có phục hồi tinh thần lại. Đã bị hắn dùng kế hoạch thư nhẹ gõ một chút đỉnh đầu. Theo bản năng mà trừng mắt qua đi, ngay cả tức giận bộ dáng cũng đặc biệt đáng yêu, Phó Ngộ Bắc nhớ. Tới không lâu trước đây ở Nghê gia nhìn thấy lần đó. Nàng kiêu ngạo mà đánh Phó Thành Xuyên một cái tát, kiêu căng ngạo mạn bộ dáng, tươi sống tuổi trẻ ập vào trước mặt này kế hoạch thư ta viết không xinh. Đẹp sao, Nghê Tư Nam xoay tư duy, bắt đầu đánh cảm tình bài. Chuẩn bị tốt lâu, nàng cố tình đề cao âm lượng, Phó Ngộ Bắc đỉnh mày nhẹ nhàng chọn hạ. Chờ nàng nói xong, mới thật sâu nhìn nàng một cái. Thanh tuyến trầm thấp, ta là cái thương nhân, người lợi thế không đủ, này còn muốn cái gì lợi thế? Một phần kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch thư còn chưa đủ sao? Nghê Tư Nam dọc theo đường đi đều ở cân nhắc việc này. Sủy không thể hiểu được từ Ninh Viên trở về Tân Hòa liếc mắt một cái liền nhìn ra tới lão bản tâm. Tình không tốt, vội vàng rời khỏi văn phòng. Hết chương.